Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Clash Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 309 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên. Nếu mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Clash bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Clash có dán tất cả những thông tin đó dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Ở trung tâm biển sương mù, trên bầu trời là ngân quang lấp lánh, mặt trời vẫn tỏa ra ánh nắng vàng rực rỡ. Nhưng ngoại trừ những thứ đó ra thì không thấy một chút gợn mây nào, cũng không có dấu hiệu nào cho thấy có gió nhẹ thổi qua. Trong phạm vi 100 dặm không nghe thấy chút âm thanh nào, cứ như thế là hết thảy đều bị một loại năng lượng thần bí nào đó ngưng trệ lại. Thời gian cứ từng chút một trôi qua, nhưng hiện tượng thần bí trong biển sương mù vẫn cứ liên tục duy trì không đổi. Nhưng vào ngày thứ hai, ở giữa mặt trời màu vàng lại xuất hiện ra một cái đốm đen, khẽ chớp động. Ngày thứ ba, các đốm đen cũng ngưng tụ lại ở trung tâm mặt trời thành một đoàn bóng đen. Ngày thứ tư, đoàn bóng đen bắt đầu biến hình kéo dài ra, hơn nữa lại ngày càng mạnh, càng mảnh. Ngày thứ năm, một sợi tơ dài nhỏ màu đen trở nên rõ ràng ở phía ngoài vầng mặt trời vàng. Từ xa nhìn lại giống như một con mắt màu vàng đang nhắm, vô cùng vĩ đại, cực kỳ quỷ dị. Ngày thứ sáu, tất cả các hiện tượng thiên văn đều duy trì không có gì thay đổi, chỉ có mặt trời phát ra kim quang càng thêm chói mắt. Buổi trưa ngày thứ bảy, Hàng Lập Vốn đang ngồi xếp bằng ở trong động phủ liền mở hai mắt ra. Cùng thời gian đó, mặt trời biến thành một con mắt màu vàng vĩ đại, sợi tơ đen mơ hồ như uốn lượn một trận, cũng từ từ mở ra. Ở giữa hắc quang, một quang cầu bảy màu giống hệt như con người. Ở giữa hắc quang, một quang cầu bảy màu giống hệt như con ngươi từ từ hiện ra. Ánh sáng diễm lệ ở mặt ngoài quang cầu lưu chuyển không ngừng, khiến cho người ta có một cảm giác như thấu hiểu được thiên địa vạn vật không thể nói nên lời. Chỉ chốc lát sau, ở phía dưới, bên trong ngọn núi bỗng nhiên có một tiếng hú như tiếng rồng ngâm truyền ra, thanh âm du dương như xông thẳng ra ngoài chín tầng mây. Trong một không gian khác, tại một nơi tối tăm không biết đâu là đâu, trong một cung điện trắng noãn đang lơ lửng ở trong không trung, có mấy bóng người mơ hồ chìm vào trong ánh sáng mênh mông. Mỗi người đang ngồi ngay ngắn trên một cái đài cao vài chục trượng, đang từ xa chuyện trò với nhau điều gì đó. Những bóng người này cũng đều bị linh quang che lại hơn phân nửa hình dáng. Phía sau có mấy chục tên đệ tử phục vụ dáng dấp khác nhau, nam phụ lão ấu đều có, mọi người đều kính cẩn dị thường. Những cái tòa đài cao này xếp quay trung tâm một đóa hắc bạch kỳ hoa có đường kính trăm trượng, lặng lẽ lơ lửng ở tầng trời thấp. Mùi thơm sực nức mũi, thần bí dị thường. Bỗng nhiên một nhân ảnh mơ hồ có thức sắc linh quang vần quanh phát ra một tiếng kêu nhẹ. Tiếp đó, liên miệng kêu mấy tiếng cổ quái. Huyền Minh đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nói như vậy chứ? Một nhân ảnh dưới bạch quang ở gần đó thấy kỳ quái liền hỏi một câu. Có người tu luyện công pháp luyện thần thuật, hơn nữa tầng thứ nhất đã đại thành rồi, dẫn phát thiên tượng liền bị tiên khí giám sát của ta cảm ứng được. Bốn người bảy màu sau khi do dự một chút liền thành thật trả lời. Luyện thần thuật, thuật này đã sớm bị các đại tiên vực khác liệt vào cấm chế rồi mà. Còn có người dám mạo hiểm tu luyện sao? Cho dù như thế thì phải người đem người tu luyện bắt lại là được rồi, đạo hữu cần gì phải kinh ngạc chứ? Nhưng ảnh ở trong bạch quang vẫn có chút kinh ngạc hỏi. Nếu thật sự là như vậy thì bần đạo tự nhiên không cần nói cái gì cả rồi. Tiên khí giám sát cảm ứng được thiên địa phản ứng là đến từ một trong tiểu linh giới, không phải là người trong tiên vực tu luyện. Nhưng ảnh bảy màu tên gọi là Huyền Minh cười khổ một tiếng rồi nói. Người hạ giới hả? Quả thực là có chút ngoài ý muốn đó. Xem ra hẳn là có tên nào lén qua hạ giới mang thuật này tới đó. Bất quá cũng không sao cả. Luyện thần thuật ngay cả người tiên giới chúng ta tu luyện cũng không dễ. Chỉ là một tiểu linh giới, chắc chắn không thể tu luyện tới tầng cuối cùng được đâu. Nhưng ảnh ở trong bạch quang hơi ngẩn ra một chút, nhưng ngay sau đó cười một chút rồi nói như vậy. Nói như vậy cũng phải, ta mặc dù đảm nhiệm chức giám sát, nhưng không phải là người trong tiên vực ta tu luyện thuật này, vốn không quản được việc này. Người này cho dù gặp may mắn tu luyện thành thuật này thật, thì khi độ kiếp phi thăng cũng không có thể giấu giếm được người của tiếp dẫn thai. Nhưng ảnh bảy màu cũng mỉm cười rồi trả lời. Hai người nói chuyện với nhau, chẳng qua cũng chỉ là hàn huyên phiếm vài câu. Mấy người khác nghe vậy cũng ban đầu cũng có hơi chú ý, nhưng khi nghe đến một gã người hạ giới tu luyện thuật này thì cũng đều không thể không để trong lòng. Lúc này một người khác mỉm cười tiếp lời, liền chuyển sang hàn huyên những chuyện khác. Nhưng ảnh trong thất sắc linh quang lại càng không đề cập tới chuyện này nữa, phản phất như quả thực đem việc này quên sạch đi. Còn về phía Hàng Lập thì lúc này hắn thở dài ra một hơi, sau khi cảm ứng thấy thần thức tăng lên nhiều gấp đôi, có một cảm giác kỳ dị mang đến cả thế giới. Trong lòng hắn mừng rỡ dị thường, luyện thần thuật tầng thứ nhất cuối cùng cũng tu luyện thành công. Mặc dù hắn còn chưa tiến vào hợp thể kỳ, nhưng thần niệm mạnh mẽ của hợp thể hậu kỳ đại thành tu sĩ không hơn gì cái này. Hắn thần niệm của hắn trong nháy mắt xuyên thủng mật thất, xuất hiện ở ngoài ngọn núi. Kết quả là chân mày không khỏi hơi nhíu lại. Hiện tượng thiên văn ở trong không trung đã sớm biến mất, nhưng ở phía ngoài là một cảnh tượng vô cùng bừa bãi. Băng tuyết cuồng phong khi trước không phải chuyện đùa, hoa cỏ cây cối ở gần đó chẳng những biến mất hơn phân nữa, những cỏ cây còn lại tất cả đều ngã trái ngã phải như đang hấp hối. Một nửa trên ngọn núi lại càng trũi lủi, lộ ra vẻ hoang vu dị thường. Thần niệm của Hàng Lập đảo qua mấy vòng ở phụ cận, sau đó lại hướng phía xa tiến tới, nháy mắt liền đem hết thảy mọi thứ ở trong ngàn dặm quét qua. Đột nhiên thần sắc của hắn vừa động, thần niệm dừng lại ở trên ngọn núi bên cạnh biển sương mù, đem cả ngọn núi bao phủ lấy. Dưới chân núi có một động phủ, mà ở trong đó mơ hồ có thần niệm của tu sĩ cấp luyện hư đang dao động. Mặc dù ngoài động phủ này có một vài tầng cấm chế, nhưng trước thần niệm cường đại của Hàng Lập tự nhiên mỏng như tờ giấy. Một luồng thần niệm ngưng tụ lại, liền trực tiếp xuyên thủng qua mấy tầng cấm chế, xuất hiện tại nơi cảm ứng thấy khí tức vừa rồi. Trong một gian mật thất, quả nhiên có một gã mặt mũi thanh tú, mặc áo bào màu trắng đang ngồi xếp bằng. Luồng thần niệm của Hàng Lập không hề che giấu, cộng thêm động thái mạnh mẽ xuyên qua cấm chế, nên khi vừa mới xuất hiện ở trong mật thất, trong nháy mắt đã bị người mặc áo bào trắng nhận ra. Hắn mở hai mắt vừa nhắm, mỉm cười nói: "Tại hạ Cốc Dân của núi Nguyệt Nam, xin ra mắt đạo hữu, chúc mừng đạo hữu thần thông đại thành." Núi Nguyệt Nam, chẳng lẽ là núi Nguyệt Nam ở gần thành Trần Vũ? Thanh âm của Hàng Lập có chút ngạc nhiên, hỏi một câu có vẻ không chắc chắn. Không sai, chính là núi đó đó, chẳng lẽ đạo hữu cũng biết cốc của chúng ta sao? Điều này cũng làm cho người mặc áo bào trắng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù ta không nghe tới Cốc gia nhiều, nhưng đối với đại danh của núi Nguyệt Nam cũng biết một chút. Nói như vậy, tu sĩ ẩn cư trong núi này trong truyền thuyết ở ngoại giới chính là người của Cốc gia các ngươi rồi. Hàng Lập chậm rãi nói. Đạo hữu chắc hẳn là có nghe nói qua về chân linh thế gia đúng không? Cốc gia của chúng ta chính là một mạch truyền thừa từ thời thượng cổ đến bây giờ. Để cho huyết mạch được kéo dài, bổn gia đúng là rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Mặc dù người biết chuyện này cũng không có nhiều, nhưng với thần thông của đạo hữu, biết chuyện này cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Người mặc áo bào trắng cười nhẹ một tiếng rồi nói. Chân linh thế gia sao? Nói như vậy ngươi cũng biết Diệp gia cùng với Lũng gia rồi. Hàng Lập hơi trầm ngâm một chút, đột nhiên hỏi. Diệp gia cùng với Lũng gia là những gia tộc lớn nhất ở trong các chân linh thế gia. Cốc gia chúng ta mặc dù không kém, nhưng so với hai nhà này có lẽ vẫn kém hơn một bậc. Đạo hữu nhắc tới hai nhà này, chẳng lẽ biết con cháu của hai nhà này sao? Người mặc áo bào trắng có chút chần chờ. Tại hạ thực sự là có tiếp xúc với con cháu của hai nhà này một chút, nhưng chưa đến gọi là mức thâm giao. Lại nói đạo hữu đột nhiên xuất hiện ở nơi này, cũng dừng lại không đi, không biết là có chuyện gì vậy? Hàng Lập nhàn nhạt hỏi. Nơi đây là chỗ ở của một tên con cháu của Cốc gia chúng ta. Vốn ta cũng chỉ là vừa đúng lúc đi qua nơi này, không nghĩ tới lại có thể gặp được đạo hữu ở đây tu luyện đại thần thông. Quả thật là rất đáng mừng đó, ta muốn kết giao với Hàng đạo hữu một chút á. Người mặc áo bào trắng kính người cười nói. Thì ra là như vậy, Hàng mẫu hiện tại đã tu luyện xong rồi. Nếu đạo hữu không chê thì giờ có thể đến chỗ của ta gặp mặt một chút. Tại hạ cũng rất tò mò với một vài chuyện của chân linh thế gia. Ta và ngươi trao đổi một chút đi, hẳn là cũng rất có lợi đó. Thanh âm của Hàng Lập chậm rãi nói như vậy. Chuyện này Cốc mẫu cậu còn không được nữa kìa, tại hạ sẽ qua đó ngay. Người mặc áo bào trắng nghe vậy tự nhiên mừng rỡ đáp ứng ngay. Vậy Hàng mẫu xin ở trong động phủ đợi đạo hữu đại giá vậy. Thanh âm của Hàng Lập dần dần nhỏ lại. Một lát sau, thần niệm đang ở trong mật thất tán loạn biến mất. Sau thời gian một chung trà, một đạo bạch hồng phóng ra từ dưới núi này, sau khi nhấp nháy vài lần đã đến cách bên ngoài biển sương mù chừng hơn 10 dặm. Biển sương mù vốn yên tĩnh bất động, mấy phù văn màu bạc chừng cái đấu đột nhiên lóe lên, biển sương mù bỗng nhiên tách ra hai bên. Một lối đi rộng vài trượng từ từ hiện ra, có vẻ như nói thẳng tới tận sâu trong biển sương mù. Cốc Vân không chút nào chần chờ, liền vận khởi độn quang bay vào trong đó. Sau vài lần nhấp nháy, cái đạo bạch hồng độn quang liền biến mất ở sâu trong lối đi, không thấy bóng dáng. Lúc này sương mù đã tách ra một lần nữa, lại tràn tới lấp đầy như lúc ban đầu. Khi Cốc Vân bay đến ngọn núi ở trong biển sương mù, Hàng Lập đã đi ra cửa lớn của động phủ, đang mỉm cười chờ hắn từ bao giờ. Sau khi thấy Hàng Lập đúng như mình đoán, là một gã luyện hư hậu kỳ đại thành tu sĩ, nụ cười trên mặt của Cốc Vân càng thêm rõ ràng. Hai người sau một phen nói những lời khách khí, liền một trước một sau đi vào trong động phủ. Cũng không biết là Hàng Lập cùng đối phương đã nói gì với nhau ở trong động phủ, nhưng ước chừng gần nửa ngày sau, cái vị tu sĩ Cốc gia này một lần nữa đi ra với vẻ mặt tiếc nuối, liền bay khỏi biển sương mù. Sau khi trở lại chỗ ở, Cốc Vân đối với lão giả ở phân chi của Cốc gia dặn dò một phen, liền nhẹ nhàng rời đi. Cùng thời gian đó, Hàng Lập cũng đang ở trong mật thất trong động phủ, một tay vuốt vuốt một khối ngọc giản màu trắng, khuôn mặt trầm ngâm. Lũng gia này lại có danh hiệu là đệ nhất chân linh thế gia, lại còn có cấp hợp thể trấn giữ gia tộc nữa, sau này cần phải lưu ý một chút rồi. Hàng Lập lẩm bẩm nói nhỏ mấy câu, một tia sáng lóe lên trong bàn tay, ngọc giản liền biến mất không thấy đâu. Cái khối ngọc giản chính là do Cốc Vân tặng hắn, bên trong có ghi lại một vài thứ có liên quan tới chân linh thế gia, để cho Hàng Lập có một hiểu biết đại khái đối với chân linh thế gia của nhân tộc. Dĩ nhiên những thứ này cũng không phải là cái gì quá bí ẩn, đây cũng chỉ là thứ mà một khi tiến lên cấp luyện hư, dần dần cũng sẽ thông qua những con đường khác mà có thể biết đến những chuyện này thôi. Vì Cốc gia tu sĩ này cũng chỉ là thuận nước dông thuyền mà thôi. Sở dĩ vừa rồi Hàng Lập muốn mời đối phương đến động phủ nói chuyện, cũng là nghĩ đến trước kia hắn đã to gan đắc tội với chân linh thế gia của Lũng gia, khiến cho mưu đồ lớn của nhà này đối với Diệp gia sắp thành lại bại. Mặc dù đã trôi qua mấy trăm năm, nhưng đối với người tu tiên mà nói thì chút thời gian này tự nhiên không đủ để cho Lũng gia quên đi hết thảy. Một khi hắn đã trở về nhân tộc, còn muốn ở lại lâu dài trong tộc, thì tự nhiên cần phải làm một chút phòng bị để giải hòa đó. Lúc mới vừa nghe thân phận của Cốc Vân, trong lòng hắn liền nảy ra ý muốn mời đối phương đến động phủ nói chuyện. Đúng như hắn đã dự liệu, cái vị người Cốc gia này mới bắt chuyện cùng hắn không lâu, liền đưa ra lời mời muốn hắn gia nhập Cốc gia, đảm nhiệm khách khanh trưởng lão. Hàng Lập tự nhiên uyển chuyển cự tuyệt. Lấy tu vi thần thông của hắn ngày hôm nay, không tội gì phải khuất phục trong một gia tộc. Huống chi lấy thân phận của hắn, những điều kiện mà Cốc Vân tự cho là hậu đãi kia vốn không cách nào đả động tới tâm tư của hắn một chút gì. Hàng Lập thần sắc âm tình bất định, sau khi tự cân nhắc một chút, lắc đầu đem việc này ném ra sau đầu. Cổ tay rung lên, một cuộn tranh dài hơn một thước bỗng nhiên hiện ra ở trước mặt. Ngón tay điểm nhẹ một chút, cuộn tranh liền từ từ mở ra. Một cổ sát khí kinh người phóng lên cao, trong bức tranh là một mảng mịt mờ vàng vọt. Căn bản là không thể nhìn thấy rõ được bất cứ cái gì. Lam quang trong suốt trong mắt của Hàng Lập lưu chuyển một trận, dưới linh mục thần thông, thức thì hình ảnh trở nên rất rõ ràng. Trong bức tranh rõ ràng là vô số phi kiếm màu vàng kim lớn nhỏ không đều, phi kiếm rải rác khắp nơi, mỗi một khẩu đều rất sống động, khí tức cũng khác nhau. Quỷ dị chính là cái bức họa này rõ ràng không dài đến vài xích, vậy mà lại làm cho người ta có một cảm giác như nó đang dung nạp vô số phi kiếm trong đó. Hơn nữa dáng vẻ của những phi kiếm này mỗi cái mỗi khác, có lớn có nhỏ, lớn thì giống như đang chống chọi với trời, làm cho người ta có cảm giác đáng sợ là nó phải dài tới chừng 10 trượng. Nhỏ thì cũng chỉ dài có hơn một tấc, nhưng nhìn kỹ lại thì ngay đến hoa văn trên thân kiếm cái nào cũng giống nhau như đúc. Cả trên thân kiếm hoa văn cũng nhìn thấy hết sức rõ ràng, cứ như nó đang gần trong gang tấc vậy. Bức họa này đúng là bộ vạn kiếm đồ do hắn ngày đó lấy được trong cấm chế chi địa ở Nghiễm Hàng Giới. Cũng bởi trong tấm đồ này hiển nhiên có chứa một loại pháp môn tu luyện cực kỳ lợi hại. Những năm gần đây Hàng Lập ngoại trừ tu luyện luyện thần thuật ra, cũng ở cái tấm đồ này hao tổn không ít thời gian, cũng từ đó mà lĩnh ngộ được một số thứ. Thứ lĩnh ngộ được từ trong vạn kiếm đồ tự nhiên là có liên quan đến tới kiếm quyết, lại cùng khu sử thần niệm có quan hệ thật lớn. Lấy tu vi hiện tại của hắn, sớm đã có thể tu luyện cái loại kiếm trận cuối cùng của Thanh Nguyên kiếm quyết là Thanh Bàn kiếm trận. Kiếm trận này so với Xuân Lê kiếm trận tự nhiên uy lực còn lớn hơn nhiều, nhưng sau mấy lần Hàng Lập gặp qua hợp thể kỳ ra tay liền cảm thấy có chút chưa đủ, cho nên hắn liền khéo léo đem những gì lĩnh ngộ ở trong vạn kiếm đồ dung nạp vào trong Thanh Bàn kiếm trận. Kết quả là uy lực của kiếm trận mới quả nhiên tăng rất nhiều, hơn nữa biến hóa của nó lại càng thêm tùy tâm, chỉ cần nghĩ một cái liền có thể bố trí ra kiếm trận. Hàng Lập ngắm nhìn vạn kiếm đồ ở trong không trung, ánh mắt không chút lay động. Thứ hắn lĩnh ngộ ra từ trong vạn kiếm đồ hắn tự gọi là niệm kiếm quyết. Hắn đem từ mưu đồ trung lĩnh ngộ ra đồ tự hành xưng là độc kiếm quyết. Vả lại trong đó cũng rất rõ ràng, uy lực của cái niệm kiếm quyết này còn chưa được đến 2/10 cái thứ chân chính ẩn chứa ở trong vạn kiếm đồ. Chẳng qua là những thứ còn lại ở trong vạn kiếm đồ này cũng quá mức tham ảo, vốn không phải là một luyện hư kỳ như hắn có thể lĩnh ngộ ra được. Sau một lúc lâu, Hàng Lập khẽ thở dài một hơi, tay áo hướng trước người vung một cái. Thanh quang lóe lên, vạn kiếm đồ liền một lần nữa biến thành hình dáng một bức tranh cuộn, cũng lóe lên biến mất trong hư không. Hàng Lập lại trầm ngâm cân nhắc, thu hoạch của hắn ở Nghiễm Hàng giới có thể nói là không nhiều lắm. Ngoại trừ luyện thần thuật cùng với vạn kiếm đồ, coi trọng nhất đúng là viên hư linh đan khéo mà giấu đi được. Hư linh đan này ngay cả hai tên hợp thể kỳ như là Thải Lưu Anh cũng coi trọng như vậy, không tiếc hao phí hơn mấy vạn năm để có được cái linh dược này. Từ đó có thể thấy rõ giá trị của nó to lớn đến mức nào. Đáng tiếc là cái linh đan này lần đầu tiên hắn nghe thấy. Hơn nữa hẳn là đối với hợp thể kỳ mới có chỗ hữu dụng lớn. Cho nên trước khi lên cấp hợp thể kỳ thì đối với hắn cũng tạm thời vô dụng. Ngoài hư linh đan ra, hắn còn lấy được rất nhiều linh dược từ trong dược viên trong cấm chế di chỉ. Nhưng những linh dược này phần lớn cũng đã bán cho đám người thiên cơ tử. Trong tay hắn cũng chỉ còn lại một hai gốc để sau này gây giống thôi. Những cái thứ linh hoa linh quả độc nhất vô nhị kia, mặc dù là không thể nhận ra, nhưng chắc chắn mỗi một gốc cũng là linh vật khó tìm ở linh giới. Trong đó hắn lưu tâm nhất, tự nhiên là một vài gốc cây lấy được cuối cùng như là cái đại hoa sen màu bạc. Linh dược này 8/9 là một gốc cây trân quý nhất ở trong dược viên, nhưng hắn không biết lai lịch của nó nên cũng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mà thôi. Hàng Lập chỉ có thể hy vọng là sau này có cơ duyên biết rõ cách dùng những thứ linh dược này. Cho dù như thế, nhưng những quả hồng la kia có thể dựa theo cách điều chế mà chế ra một chút hồng la tiên tửu. Rượu này có thể kéo dài tuổi thọ, lại có tác dụng cải thiện thể chất một cách kỳ diệu. Chắc là uống trước một chút cũng không có chỗ nào là không tốt. Huống chi quả hồng la trong tay của hắn cũng là tích lũy được không biết bao nhiêu vạn năm trở lên. Linh tửu ủ ra mà nói không chừng còn có linh hiệu nào khác nữa. Về phần thực độc thảo, cũng là chủ tài liệu để luyện chế ra nhiều loại đan dược, có thể tinh tiến tu vi cho hợp thể kỳ, lại càng là đan dược chuẩn bị cho sau này lên cấp hợp thể. Ngoại trừ những thứ này ra, còn mấy cái tấm phù đã hao hết linh lực cùng tấm tinh không đồ thu được trong tu di không gian của Bình Phong, cũng là thứ rất đáng nghiên cứu. Tin rằng đối với phù lục cùng trận pháp chi đạo cũng rất có giá trị tham khảo. Chẳng qua là thời gian hơn 100 năm trước, chủ yếu là hắn dùng để tu luyện luyện thần thuật cùng một ít bí thuật khác, nên cũng không cách nào phân tâm vào những thứ này được. Bởi thế hắn cũng chỉ có thể để hai cái vật này yên vị trong trữ vật trạc mà thôi. Hàng Lập thầm tính toán mọi thứ trong lòng đến đây, ánh mắt khẽ chớp động. Sau một lúc lâu, hắn thở dài một cái, liền thu lại tạp niệm, bắt đầu cân nhắc chuyện đột phá bình cảnh hợp thể kỳ. Thần niệm của hắn nay đã tăng nhiều, cộng với số lượng lớn linh đan lấy được từ Lôi Minh Đại Lục, tỷ lệ đột phá tự nhiên vượt xa tu luyện giả bình thường. Bất quá trước đó vẫn còn cần luyện chế một nhóm linh đan cùng pháp khí nữa. Dù sao đột phá bình cảnh hợp thể kỳ cùng với mấy lần đột phá trước đó khác nhau rất lớn. Chẳng những cần lượng lớn linh đan để phụ trợ, còn cần phải bố trí một pháp trận khác, mượn thiên địa nguyên khí tới để gia tăng tỷ lệ thành công. Cái pháp trận này là do Hàng Lập may mắn lấy được từ dị tộc khác trên đường trở về. Nghe nói cái pháp trận này là bí mật bất truyền của tộc đó. Nếu không phải là do cơ duyên xảo hợp, quả thực đúng là hắn không có cách nào có được cái phương pháp bố trí cái pháp trận này. Thực sự pháp trận này cũng không quá phức tạp, nhưng kết cấu cực kỳ tài tình. Hơn nữa cần có vài loại pháp khí để làm trận nhãn mới được. Những cái pháp khí này hiển nhiên Hàng Lập chỉ có thể tự luyện chế ra. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cho hắn mua nhiều tài liệu như vậy ở Thiên Uyên Thành. Cổ tay của Hàng Lập rung lên, trữ vật trạc hóa thành một đạo ô quang hướng không trung bay ra. Sau khi xoay tròn một cái, liền lơ lửng bất động ở trong không trung. Bàn tay của hắn hướng vòng tròn trong hư không xuất ra một chiêu. Hồng quang lóe lên, một cái đỉnh lô màu xích hồng cao thô trống rỗng bỗng nhiên xuất hiện phía dưới vòng tròn. Tiếp đó từ trên trữ vật trạc có một cổ thanh hà bay cuộn xuống, linh quang trên mặt đất lấp lánh, một đống hộp ngọc bình tử liên tiếp hiện ra. Bàn tay kết thành pháp quyết, đỉnh lô phía trên không trung xoay tích một vòng, trong chốc lát biến thành cao tới vài thước. Hàng Lập khẽ mỉm cười, một ngón tay hướng tới cái đỉnh lô điểm một cái, phốc suy một tiếng, một luồng lửa xanh từ đầu ngón tay bắn ra. Ngọn lửa này nhẹ nhàng quấn lấy cái lô đỉnh, sau đó đột nhiên hạ xuống, lửa xanh dâng cao lên cuồn cuộn gấp mấy lần. Đồng thời trong mật thất toát ra hơi nóng rất lớn, nhiệt độ tăng lên rất nhiều. Lúc này Hàng Lập mặt không biểu tình, hướng một cái hộp ngọc quơ nhẹ một trảo. Cái hộp ngọc ngay lập tức liền tự động mở ra, một khối kim loại không biết tên tức khắc bay ra từ đó. Mặt ngoài cái khối kim loại này có màu đen bóng nhoáng, trong đó mơ hồ phát ra linh khí li ti. Hiển nhiên là một khối tài liệu bán thành phẩm đã trải qua luyện chế thô. Vèo một cái, khối kim loại đen nhánh thoáng cái liền chui vào trong đỉnh lô không thấy đâu. Tay áo của Hàng Lập hướng vật này phất một cái, ngọn lửa màu xanh một lần nữa dâng cao, đem cả đỉnh lô nuốt trọn vào trong. Tiếp đó liên tiếp hết tài liệu này đến tài liệu khác, liền bị hút vào trong đỉnh lô. Cứ như vậy, Hàng Lập tốn ước chừng 2 tháng mới luyện chế ra hết những cái thứ pháp khí cùng đan dược cần thiết. Lại bỏ ra thời gian nửa tháng nữa, lấy ngọn núi làm trung tâm, tỉ mỉ bố trí một tòa pháp trận khổng lồ. Sau đó, Hàng Lập lại bế quan chừng hơn nửa năm, nghỉ ngơi dưỡng sức, đưa cả người đến trạng thái tốt nhất, cuối cùng bắt đầu đột phá bình cảnh hợp thể kỳ ở trong mật thất. Lão giả tóc trắng ở chi nhánh của Cốc Gia, một ngày kia đang ở trong động phủ yên lặng đã tọa luyện khí, bỗng nhiên cảm thấy mặt đất rung động một trận, ngay cả gian mật thất cũng bắt đầu lung lay. Lão giả này cả kinh, mở hai mắt, đang muốn hét lớn một tiếng hướng những tộc nhân khác hỏi xem là chuyện gì, liền lập tức biến sắc. Tức thì liền khởi động độn quang, hóa thành một đạo kinh hồng bay ra khỏi mật thất. Sau vài cái nhấp nháy, lão giả tóc bạc liền xuất hiện ở trên một tảng đá lớn trên ngọn núi, hướng biển sương mù phía xa nhìn với vẻ mặt ngưng trọng. Một chốc lát sau, lại có mấy đạo độn quang cũng từ dưới chân núi bay tới, chậm rãi dừng ở phía sau lão giả. Đồng dạng một màn này cũng xuất hiện ở xung quanh biển sương mù liên tiếp diễn ra. Hiện tượng thiên văn, là hiện tượng thiên văn. Ý nghĩ này cơ hồ như đồng thời rung lên trong lòng mọi người. Chỉ thấy ở phía xa trong biển sương mù, chẳng biết từ khi nào đã hiện ra mười mấy cái cột sáng màu bạc phát sáng lập lòe. Mỗi cái cao chừng hơn trăm trượng, mặt ngoài có phù văn màu vàng nhạt, lấp lánh không ngừng. Mà sương trắng trong biển sương mù quay cuồng kịch liệt, từ không trung nhìn lại, khắp nơi đều là những điểm sáng đủ mọi màu sắc trôi lơ lửng, đang từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn tụ về trong biển sương mù. Có người mới cảm ứng một chút thì sắc mặt ngay lập tức trở nên tái nhợt. Trong phạm vi cảm ứng của thần niệm, tất cả thiên địa nguyên khí cũng như nổi điên hướng biển sương mù mà hội tụ về. Mấy linh mạch ở gần đó lại càng phun ra lượng linh khí hơn xa lúc bình thường, giống như bị thứ gì đó hấp dẫn mãnh liệt. Bầu trời phía trên biển sương mù, một đám ngũ sắc linh vân ngưng tụ thành, trong nháy mắt đã đem nửa bầu trời che khuất. Từng trận sấm động đùng đùng nổi lên, từng đạo hồ quang màu tím trong mây phập phù hiện ra, đang chéo vào nhau giống như một con tử sắc điện xà thoát ẩn thoát hiện trong đám mây. Bỗng nhiên có một tiếng hú dài từ trong biển sương mù truyền ra, tiếp đó là một cổ linh áp khổng lồ phát ra. Linh áp này mạnh đến khó có thể tin nổi, cho dù cách tới mấy trăm dặm, nhưng đám nhân tộc tu sĩ ở bốn phía chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, tu vi hơi yếu một chút, liền trực tiếp ngã quỵ hôn mê bất tỉnh, thất khiếu mơ hồ có vết máu chảy xuống. Những người này tự nhiên vừa sợ vừa giận, nhưng bọn hắn còn chưa kịp có cử động nào khác, trong ngũ sắc linh vân đột nhiên có tiếng phạm âm truyền ra, các phù văn đủ màu trong mây như ẩn như hiện. Nhưng lúc này, từ ngọn núi trong biển sương mù truyền ra một tiếng gầm nhẹ như không phải tiếng người. Tiếp đó, một đạo kim quang bắn ra, tia sáng tản ra, liền hóa thành một đạo kim sắc hư ảnh. Kim ảnh này cao chừng hơn trăm trượng, hai mắt to như chuông đồng, răng nanh lộ ra, đúng là một con kim sắc cự viên hung ác dị thường. Nơi con vượn này vừa hiện thân ra, ngũ sắc linh vân ở trong không trung ngay lập tức có cảm ứng, tiếng sấm nổi lên, vô số tử sắc điện xà hướng một chỗ trong mây đồng thời bắn tới, liền hóa thành một cổ tử sắc cự giao hình thể không chút nào kém hơn cự viên. Một tiếng sắc đánh kinh thiên động địa truyền đến, ngoài thân tử sắc điện giao điện quang lập lòe, thân hình vừa động một cái, liền hùng hổ bổ nhào xuống phía trước. Kim sắc cự viên thấy vậy, tức giận dị thường, hai nắm tay khổng lồ đột nhiên đấm thùm thụp vào ngực, sau đó tung người nhảy đến nghênh đón con tử sắc cự giao. Kim sắc cự viên vùng hai nắm tay to như quạt hướng bổ lên, thoát một cái đã chộp lấy cổ con tử giao, vừa hống lên, hai cánh tay dùng lực đã đem cái đầu khổng lồ của con tử giao cứ thế mà vặn gãy xuống. Anh một tiếng, thân thể con tử giao phút chốc hóa thành vô số luồng hồ quang tán loạn biến mất. Cự viên đột nhiên ngẩng đầu hít sâu một hơi, miệng mở rộng ra, phóng ra một tầng kim quang khổng lồ. Ngay lập tức, hồ quang đang tán loạn kia liền bị kim quang vừa nhả ra ồ ạt bao vây lấy, sau đó lại chui vào cái miệng lớn của con kim viên. Trong nháy mắt, tất cả điện quang biến mất không còn. Không chỉ như thế, hư ảnh cự viên còn chưa có ý dừng lại, linh quang ngoài thân thể lưu chuyển một trận. Kim quang phun ra lại hóa thành một cổ cột sáng chui vào trong ngũ sắc linh vân. Trong linh vân có tiếng ầm ầm liên miên không dứt. Ngũ sắc linh vân cứ thế xoay tròn, lấy kim sắc quang trụ làm trung tâm. Các phù văn đủ màu như chịu một lực hút khổng lồ, ào ạt bay từ trong linh vân ra, lại bị kim sắc quang trụ cuốn lấy, cuối cùng bị hư ảnh của cự viên hút hết vào trong bụng. Chỉ trong phút chốc, trong kim sắc quang trụ chi chít các phù văn đủ màu, rót xuống dưới như thủy triều đang xuống. Kim sắc cự viên há to miệng như một cái động sâu không đáy, sau khi không ngừng hút vào nhiều phù văn như vậy, nhưng sắc mặt dường như không chút nào biến đổi. Các tu sĩ dọc theo biển sương mù cũng tận mắt nhìn thấy hết thảy điều này, tất cả đều trợn mắt hốc mồm nháo nhào cả lên. Trong lòng lão giả tóc trắng không ngừng tụng mấy chữ chân linh huyết mạch, sơn nhạc cự viên, vẻ mặt còn kinh sợ hơn xa những tu sĩ khác. Hắn vốn là tộc trưởng một phân chi của chân linh thế gia là cốc gia, nên kiến thức hiển nhiên người thường không thể sánh bằng. Ngay lập tức đã nhận ra hư ảnh màu vàng bên dưới tầng trời của biển sương mù chắc chắn là pháp tướng của sơn nhạc cự viên, trong lòng giật mình thon thót. Thảo nào người này không muốn gia nhập cốc chúng ta, hóa ra là bản thân hắn đã có chân linh huyết mạch rồi. Nhưng pháp tướng này cũng quá kinh người đi, khoảng cách xa như vậy mà chỉ bằng khí tức đem đám người chúng ta trấn trụ. Hơn nữa hiện tượng thiên văn này thanh thế còn vượt xa lần trước nữa, nhiều thiên địa nguyên khí tụ tập đến chỗ này, chẳng lẽ hắn đang đột phá bình cảnh hợp thể kỳ sao? Lão giả tóc trắng tu vi không cao nhưng đầu óc cũng không đơn giản, trong khoảng thời gian ngắn đã đem sự việc đoán đúng đến 7-8 phần, trong lòng không khỏi âm thầm hoảng sợ vô cùng. Lúc này bầu trời trên biển sương mù chẳng những hướng vào trong kim quang bay tới, ngay cả ngũ sắc linh vân cũng vừa quay tròn vừa bị cuốn vào trong đó. Không lâu sau, hình dạng linh vân trong không trung biến đổi rất lớn, kéo dài ra, trên to dưới nhỏ, trông như một cái phiểu khổng lồ vô cùng quỷ dị. Linh vân vốn do lượng lớn nguyên khí biến thành, giờ đây hướng vào trong hư ảnh của cự viên điên cuồng rót vào. Nguyên bản hư ảnh của cự viên vốn có chút mơ hồ, nhưng sau khi những phù văn lấp lánh ngưng tụ lại trở nên vô cùng chân thực và rõ ràng. Khoảng chừng sau nửa bữa cơm, tất cả ngũ sắc linh vân đều bị hấp nạp không còn gì. Hư ảnh của cự viên thấy vậy nhưng vẫn chưa có ý dừng lại, miệng lớn khép lại, hai tay từ xa đập vào lồng ngực một cái, lập tức kim quang bên ngoài thân thể phát ra chói mắt. Phanh một tiếng, một cơn lốc mang theo hơi sương màu trắng từ nơi hư ảnh cự viên vừa đứng phóng ra điên cuồng biến lớn, trong nháy mắt trở nên khổng lồ vô cùng, đem hư ảnh của ngọn núi bao phủ vào trong. Cùng thời gian này, một cổ dao động vô hình từ trong cơn lốc cũng hướng bốn phương tám hướng tản đi rất nhanh, vượt qua biển sương mù. Phạm vi tác động rộng như thế cũng khiến cho người xem trợn mắt líu lưỡi. Chỉ thấy thiên địa nguyên khí nội trong vạn dặm cũng bị lay động, điên cuồng hóa thành những điểm sáng cỡ hạt đậu, ồ ạt tụ về trong biển sương mù. Vô số điểm sáng như thiêu thân lao vào lửa phóng về phía gần cơn lốc lớn, lóe một cái đã không thấy bóng dáng. Mà từ trong cơn lốc truyền ra tiếng gầm của cự viên, dường như có gì đó như không giữ nổi bình tĩnh, lại có bộ dáng như đang chịu không ít thống khổ. Cùng với lượng ngũ sắc quan điểm càng nhiều, tiếng hô của cự viên ngược lại cũng ngày càng thấp, cuối cùng cũng không có tiếng gì vang lên nữa. Nhưng bất luận bao nhiêu điểm sáng từ bốn bề vọt tới cũng bị cơn lốc hút vào trong, cứ như là không cách nào đủ cho nó thỏa mãn vậy. Đám tu sĩ nhân tộc ở gần biển sương mù thấy vậy, không khỏi liên tục nuốt nước miếng không ngừng. Nếu là tu sĩ bình thường mà hút vào nhiều thiên địa nguyên khí như vậy, chỉ sợ là sớm đã nổ banh xác mà chết rồi. Không đầy thời gian một bữa cơm sau, trong cơn lốc màu trắng có một tiếng phượng hót thê lương truyền ra. Tiếp theo là một loạt tiếng nổ như trời đất đang sụp đổ. Cơn lốc kia cứ như vậy mà vỡ ra, từng trận sóng khí tràn ra bốn phía. Những điểm sáng đông đúc trước đó cũng bị thổi đi tứ tán. Mà ở trung tâm của những làn sóng khí ấy, hình ảnh khổng lồ của cự viên lại một lần nữa hiện ra. Bất quá hư ảnh lúc này cũng không còn màu vàng rực rỡ bên ngoài thân như lúc đầu nữa, mà trái lại có phù văn năm màu lúc ẩn lúc hiện, giống như cả thân thể dán đầy ngũ sắc linh văn vậy. Từ xa nhìn lại, cái này quả thực là quá quỷ dị. Mà hai tay cự viên lại ôm đầu, biểu hiện trên mặt biến hóa không ngừng. Lúc thì thống khổ không chịu nổi, lúc lại vô cùng tức giận. Một lát sau hai mắt lại nổi vàng máu, giống như là đang trở nên rất điên cuồng vậy. Cùng lúc đó, những ký hiệu trên thân thể của nó cũng hiện lên không ngừng, khiến cho thân thể lúc thì mơ hồ, lúc thì lại cực kỳ rõ ràng, có vẻ như cực kỳ không ổn. Những người khác đang nhìn từ xa nhìn lại thì tự nhiên mắt lớn mắt bé trừng hết cả lên, không hiểu ra làm sao cả. Chỉ có lão giả tóc trắng âm thầm kinh hãi, trong lòng sợ hãi vô cùng. Tình hình như vậy rõ ràng là đối phương đã đột phá bình cảnh đến chỗ mấu chốt, gặp phải tâm ma xâm lấn. Vạn nhất mà đối phương thất thủ ở tâm cảnh, tâm trí bị lạc mất, dưới sự khống chế của tâm ma có nhiều khả năng là sẽ bị đại khai sát giới ở phụ cận. Mà với tu vi kinh người của đối phương, bọn tu sĩ thấp trung giai như bọn họ tự nhiên không tài nào chống nổi, chỉ có thể biết điều bó tay chịu trói mà thôi. Loại chuyện này trước kia đã phát sinh không chỉ một lần. Lão giả tóc trắng càng nghĩ càng sợ, hắn khẩn trương điên cuồng thúc giục pháp lực, muốn đứng dậy từ áp lực lớn này, nhanh chóng mang theo tộc nhân mà bỏ trốn mất dạng. Nhưng thân thể hắn vừa mới nhích lên được một nửa, hai chân lại rung lên, một lần nữa lại quỳ trên mặt đất. Mặc dù hư ảnh cự viên ở phía xa xa thần trí có chút không ổn định, nhưng linh áp phát ra không có dấu hiệu giảm bớt. Một gã tu sĩ nguyên anh như hắn căn bản không tài nào nhúc nhích được. Linh lực trong cơ thể đã bị một áp lực lớn đè nén không cách nào điều động, thậm chí ngay cả hướng tộc nhân báo động cũng không tài nào làm được. Trong lòng lão giả lúc này vô cùng sợ hãi. Cùng thời gian này, ở mật thất trong ngọn núi, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng ở trong một pháp trận cỡ nhỏ kỳ lạ, thân thể không hề nhúc nhích, giống như là đã chết vậy. Một nguyên anh màu xanh cao chừng nửa thước đang lơ lửng ở phía trên cách đó vài thước, nhìn chằm chằm vào một góc pháp trận ngoài mật thất. Hai tay nguyên anh ôm một cái lưỡi tàn nhận, ở gần đó có 72 thanh kiếm nhỏ màu xanh, dài gần một tấc, đem nó che kín nghiêm mật. Ở bên ngoài những thanh kiếm nhỏ này có một thanh tiểu xích màu bạc, một cái đỉnh nhỏ màu xanh, cùng một thanh kiếm lớn màu đen đang vây quanh nguyên anh đang chuyển động không ngừng. Mà sở dĩ nói là quỷ dị vì trên gương mặt nguyên anh có một con mắt phóng ra lam mang lập lòe, một con mắt khác lại đỏ lồm như máu, lấy sống mũi chia làm đôi, là hai loại vẻ mặt hoàn toàn bất động. Một nửa thì da thịt trên mặt vặn vẹo dị thường, tràn đầy vẻ dữ tợn, một nửa khác thì cười như không cười, trong mắt lại trong trẻo lạnh lùng vô cùng, phản phất như trong thân thể nguyên anh có hai hàng lập bất động cùng tồn tại vậy. Phía dưới thân thể, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay thì nâng một lư hương thanh đồng. Trong lư hương đang nắm nửa đoạn tàn hương đen thui, nhưng có vẻ như là vẫn chưa bị đốt lên. Từ đỉnh mật thất có ngũ sắc linh văn từ từ hạ xuống, bất kể là rơi xuống thân thể hay là nguyên anh cũng đều lóe lên mà biến mất vô thanh vô tức. Nguyên anh nhìn vào trong góc, ở đó có một đoàn hắc khí to bằng đầu người đang quay cuồng không ngừng, đồng thời phát ra tiếng kêu ô ô kỳ quái. Âm thanh này vừa mới lọt vào tai, ngay lập tức liền thấy thấp thỏm lo âu, khó có thể bình tĩnh tâm thần lại. Lại có một cảm giác khác thường là cực kỳ khát vọng đối với giết chóc. Một nửa khuôn mặt tỉnh táo kia của Nguyên Anh thì không sao, không vì tiếng kêu kỳ quái kia mà thay đổi. Một bộ phận mặt mũi khác thì dưới sự kích thích của tiếng kêu kỳ quái này, huyết quang trong mắt càng đậm lên, ý điên cuồng càng dâng cao, thì lý trí cuối cùng dường như cũng sắp mất đi. Làm màn trong mắt của Nguyên Anh chợt lóe lên hàng quang, một tay nhấc lên, hướng thân thể đang nâng lư hương điểm một cái. Phốc một tiếng, một đoàn hỏa diễm màu bạc từ đầu ngón tay phun ra, đánh lên chính xác tàn hương đang ở trong lư hương kia. Hương này vừa đốt lên một cái, một cổ hương khí thần bí liền ngay lập tức tràn ngập trong mật thất. Nói thì cũng kỳ quái, Nguyên Anh chẳng qua chỉ là hít sâu vài lần mùi hương này xong, một nửa khuôn mặt khác vốn là khó có thể khống chế, lập tức ý điên cuồng giảm đi, huyết sắc trong mắt bắt đầu biến đổi. Mà đoàn hắc khí đang ẩn nấp ở trong góc kia, vừa mới tiếp xúc với cái mùi hương này thì ngay lập tức phát ra tiếng hét thảm. Âm thanh kỳ quái kia đột nhiên ngừng lại, hắc khí quay cuồng điên cuồng, ở trong mùi hương dần dần tản đi, lộ ra một khuôn mặt quỷ không có mặt mũi, đang vô cùng thống khổ. Nguyên Anh thấy vậy không chút nào chần chờ, một đạo kim sắc hồ quang liền bắn ra. Sau một tiếng nổ vang, kim hồ đánh chính xác lên cái mặt quỷ, cả người nó rung lên. Nó oán hận cắn răng một cái, bỗng nhiên kêu lên một tiếng bén nhọn, rồi đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ, cuối cùng hóa thành một cổ hắc khí tiêu tán không thấy. Nguyên Anh lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vốn vặn vẹo khi trước dần dần biến mất. Khi hai mắt mở ra lần nữa thì ánh mắt lại trong suốt như lúc ban đầu. Chẳng qua chỉ là một phân thần của thiên ngoại ma đầu, cũng muốn thừa dịp tâm ma xâm lấn mà nhiễu loạn tâm thần của ta hả? Cái này cũng xem nhẹ ta quá rồi. Nguyên Anh cười lạnh nói với thanh âm không thể nghe thấy, sau đó nó cầm lưỡi tàn nhận trong tay hướng đỉnh đầu ném đi, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lại một lần nữa nhắm lại hai mắt. Những phù văn năm màu đang xuyên thủng cái gốc mật thất rơi xuống bỗng nhiên tăng nhiều lên gấp đôi, khiến cho trong mật thất linh quang diễm lệ lấp lánh không ngừng. Đồng thời một cổ hương khí kỳ diệu khác từ phía dưới thân thể phát tán ra. Nhưng Nguyên Anh phản phất như không để ý, chỉ tập trung liều mạng thu nạp những cái phù văn năm màu do thiên địa nguyên khí biến thành trong hư không kia. Thân thể lấy tốc độ của mắt thường có thể thấy được, từng chút một lớn dần. Sau nửa khắc đồng hồ, Nguyên Anh của Hàng Lập đã cao lên chừng 3-4 thước, giống như một đứa bé. Lúc này hư ảnh cự viên ở trên ngọn núi bỗng hóa thành một cột sáng rút về trong lòng núi. Một thiên địa nguyên khí khổng lồ ngay lập tức phủ đến mật thất, điên cuồng hướng thân thể cùng Nguyên Anh rót vào. Thân thể da thịt bắt đầu trở nên trong suốt, đồng thời mùi thơm phát ra càng thêm nồng nặc. Nguyên Anh ở phía trên lại qua mấy lần hô hấp, linh quang lấp lánh liền lớn lên đến khi bằng với thân thể thật, nhưng hai mắt lại nhắm nghiền, nhẹ nhàng lơ lửng ở trong không trung, lông mày nhíu lại vô cùng thống khổ. Lúc này Nguyên Anh của Hàn Lập chỉ cảm thấy toàn thân nóng như lửa đốt, khắp cơ thể Nguyên Anh phảng phất như đang chứa đầy một cổ dung nham nóng bỏng, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô, tứ chi đỏ ngầu. Nhưng đúng lúc này, một lực hút khổng lồ từ thân thể phía dưới bộc phát ra. Nguyên Anh không có chút sức phản kháng nào, liền thu nhỏ lại hơn 10 lần, lóe lên một cái liền chui tọt vào thiên linh cái ở đỉnh đầu của thân thể. Luồng năng lượng nóng bỏng vốn tràn ngập cơ thể Nguyên Anh như tìm được nơi phát tiết, liền điên cuồng hướng vào trong cơ thể tuôn ra. Thân thể Hàn Lập vốn là đang trong suốt dị thường, ngay khi cái luồng năng lượng nóng bỏng này tràn vào thì cùng lúc đó bên ngoài da thịt của hắn có một luồng tinh quang lưu chuyển, khiến cho thân thể hắn trong nháy mắt trở nên hơi mờ đục. Ngay cả xương cốt màu vàng nhạt ở bên trong máu thịt cũng có thể nhìn thấy hơi lờ mờ. Giờ phút này hắn đang được bao bọc trong vô số tia sáng tinh tế, ánh sáng năm màu nhàn nhạt đang không ngừng lấp lánh. Cùng lúc đó, vô số luồng năng lượng vô cùng nhỏ tại vùng đan điền dọc theo kinh mạch mà nhanh chóng chảy qua khắp các nơi ở trong cơ thể. Hàn Lập chỉ cảm thấy mỗi nơi mà những năng lượng này đi qua, sức nóng nhanh chóng biến mất mà trở thành một luồng khí mát dịu, khiến cho hắn thư thái vô cùng. Chỉ trong chốc lát, tất cả các luồng năng lượng hội tụ lại với nhau, cũng tự động hướng về phía đầu mà xông tới. Hàn Lập chỉ cảm thấy trong biển thần thức mơ hồ có thứ gì đó như một cái khóa lớn, bị luồng năng lượng như nước chảy thành sông này cứ thế mà mở ra. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác tê dại như thấm sâu vào tận hồn phách trào lên từ tận đáy lòng, khiến cho hắn không kìm được phải há miệng ra, hít dài lên một tiếng. Đám tu sĩ nhân tộc ở gần đó sau khi thấy hư ảnh của cự viên biến mất không thấy đâu, đồng thời khí tức kinh người trấn áp họ cũng biến mất, thì tự nhiên trong lòng vừa ngạc nhiên vừa kinh sợ. Sau khi ồ ạt đứng lên khỏi mặt đất, mỗi đám người lại có những động thái vô cùng khác nhau. Có người thì hơi do dự một chút, nhưng vẫn đứng ở xa hướng biển sương mù mà nhìn lại, có vẻ như vẫn muốn xem đến cùng. Có người thì cảm thấy nơi đây quá sức nguy hiểm, liền vội vàng chào hỏi hảo hữu, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Lão giả tóc trắng thì ngay khi vừa có thể cử động lại, liền hóa thành một luồng sáng trắng bay thẳng về trong động phủ, muốn triệu tập đám tộc nhân rời khỏi đây ngay lập tức. Nhưng những đám người này vừa mới khôi phục lại cử động, trong chốc lát thì tiếng hít dài của Hàn Lập lại như sóng cuồn cuộn đánh đến. Tiếng hít giống như sấm động từng cơn. Biển sương mù rộng mấy trăm dặm kia sau khi tiếng hít gió đi qua thì ào ào cuồn cuộn lên, những cơn sóng cao như núi hướng bốn phía bay ra. Những tu sĩ vẫn còn ở gần biển sương mù thấy vậy, tự nhiên thất kinh, rối rít bỏ trốn mất dạng. Nhưng là cái tiếng hít này vừa tới tai, những tu sĩ này chỉ cảm thấy thần thức ông một cái, giống như bị vô số tiếng sấm đang trực tiếp nổ lên bên trong đầu, liền kêu gào ầm ĩ, nháo nhào rơi từ trên không xuống. Một vài tu sĩ mặc dù pháp lực mất linh, nhưng thân thể so với người bình thường vẫn là vô cùng mạnh mẽ, nên ngay cả khi rơi từ mấy trăm trượng xuống đất cũng chỉ bị đau nhức một trận mà không bị tổn hại gì quá lớn. Tiếng hít từ đằng xa truyền đến liên miên không dứt, phản phất giống như âm thanh truy hồn, khiến cho một đám tu sĩ vô cùng thống khổ lăn lộn trên mặt đất, rối rít lấy tay bịt lỗ tai lại, muốn giảm đi một chút đau đớn. Nhưng tiếng hít này dường như có thể ảnh hưởng trực tiếp tới thức hải của người khác, cho dù có người kéo cả vạt áo đến che hết lỗ tai, nhưng vẫn không thể có chút hiệu quả nào. Tiếng hít truyền vào trong đầu rõ ràng vô cùng, cũng có tiếng vang ùng ùng phát ra không ngừng. Bất quá chỉ trong phút chốc, nhưng những cái tu sĩ này cảm giác như đã trải qua mấy tháng liền, bọn họ chỉ hận là không thể nổ tan xác được mà chết, để cho cái thứ hành hạ đau đớn muốn chết này dừng lại. Cảm giác sống không bằng chết chính là đây. Lúc này những cơn sóng khổng lồ đã tràn đến biên giới của biển sương mù, nhưng vẫn còn khí thế hùng hổ như muốn lao ra khỏi đó, hướng bốn phía xông ra. Có một vài tu sĩ miễn cưỡng quay đầu thấy cái tình cảnh này thì sắc mặt lại càng tái nhợt vô huyết. Mặc dù những cơn sóng này cũng chỉ là từ một ít sương mù tạo nên, nhưng khí thế kinh người như thế thì vẫn không khỏi khiến cho bọn họ cảm thấy kinh hãi, mất hết dũng khí. Dù sao đến giờ phút này, bọn họ cũng không có cách nào thúc giục bất cứ bảo vật hay là công pháp nào đi ngăn cản những cơn sóng này, mà ai biết những cơn sóng này có uy năng nào khác hàm chứa trong đó hay không. Ngay khi mắt họ nhìn thấy những cơn sóng sương mù khổng lồ kia đang chuẩn bị đánh tới tấp vào ngọn núi, đem đám tu sĩ nhân tộc bao phủ lấy, thì tiếng huýt từ trong biển sương mù lại đột nhiên dừng lại. Tiếp đó một tiếng hừ lạnh vô cùng băng hàn truyền ra, có tiếng phanh phanh nổi lên. Tất cả các cơn sóng sương mù trong chốc lát vỡ ra tán loạn, biến thành hư ảo, phản phất như một màn kinh hồn vừa rồi vốn như chưa từng xuất hiện. Sau chưa đầy thời gian một chung trà, đám tu sĩ nhân tộc mới rối rít bò dậy từ trên mặt đất, dáng vẻ chật vật không chịu nổi. Có người thì liếc người bên cạnh, đều thấy trên mặt đối phương lộ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Tất cả đều không mở miệng nói thêm cái gì, cuống cuồng khống chế động quang trở về động phủ. Không lâu sau, từng đạo động quang từ trong ngọn núi của mỗi người bắn ra, hướng ra bốn phương tám hướng bay đi mất. Suốt dọc đường đi, bọn họ không dám ngưng nghỉ, cho đến khi bay ra xa tới trăm vạn dặm mới có người do dự dừng lại động quang. Lúc đó lại có càng nhiều người hơn phi độn một hơi tới khi biến mất không thấy, hoàn toàn rời xa khỏi khu vực này. Dù sao, làm hàng xóm của một vị cao nhân có thể chỉ dùng tiếng huýt gió cũng khiến cho bọn họ lâm vào sinh tử lưỡng nan như vậy thì thực sự khiến cho bọn họ phải lo lắng đề phòng quá nhiều. Bất quá thiên tượng vừa rồi cùng với đại thần thông mà Hàng Lập thể hiện ra cũng làm cho không ít người mơ hồ đoán ra được một chút. Cho nên cũng có người trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng cũng có một vài suy nghĩ khác. Lão giả tóc trắng ở một sơn cốc nhỏ cách xa chừng trăm vạn dặm, sau khi an trí xong tộc nhân của mình, liền phái ra một đại hán tu vi cũng gần bằng hắn, mang theo một khối ngọc giản do hắn đích thân giao phó hướng bản gia của cốc gia ngày đêm mà bay đến. Cơ hồ như cùng thời gian đó, có tin đồn, ở Húc Nhật Phong có một tên tu sĩ vừa tiến giai hợp thể kỳ có thần thông to lớn, truyền đến các khu vực khác với một tốc độ không thể tưởng tượng. Mà lúc này, biển sương mù ở phụ cận Húc Phong đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Màn sương dày đặc đem ngọn núi che giấu nghiêm mật, tất cả toát lên vẻ an tĩnh vô cùng. Ba ngày sau, ở mật thất trong lòng núi, Hàng Lập đang ngồi xếp bằng liền chậm rãi mở hai mắt ra. Ban đầu con ngươi phát ra làm màn chói mắt, nhưng trong nháy mắt liền trở nên đen nhánh như thường. Mấy ngày trước, hắn mặc dù tiến giai hợp thể thành công, nhưng vì củng cố cảnh giới cùng tu vi, liền yên lặng ngồi trong mật thất mấy ngày nay. Đánh giá lại một chút, hắn cuối cùng cũng chế trụ được những ảnh hưởng bất lợi do cảnh giới tăng nhiều, giờ có thể làm được một chút sự tình khác. Ánh mắt của Hàng Lập vừa động, liền nhìn về phía bốn phương tám hướng, vốn khuôn mặt vẫn bình đạm như nước của hắn đột nhiên hiện lên một tia cổ quái. Ngay cả khi hắn chưa cần thả ra thần niệm, thì trong mật thất cũng có thể cảm ứng được thiên địa nguyên lực rõ ràng trong hư không. Hàng Lập thở nhẹ một cái, một tay liền bấm quyết niệm pháp quyết, đồng thời đọc lên một chú ngữ đơn giản. Một màn kinh người xuất hiện, trong hư không có âm thanh vù vù vang lên, từng điểm sáng trắng hiện ra, dần dần hóa thành từng đạo phong nhận cỡ bàn tay. Những cái phong nhận này mỏng vô cùng, hiện lên hình dạng hơi mờ, hơi rung rẩy lơ lửng trong không trung, tràn ngập khắp cả mật thất. Những gì ghi lại trong điển tịch quả nhiên là không sai. Một khi bước vào cảnh giới hợp thể, cảm ứng và điều khiển đối với thiên địa nguyên khí hơn xa so với luyện hư kỳ, gần như không cần hao phí pháp lực liền có thể trực tiếp điều khiển nguyên khí hóa thành hình công kích. Hàng Lập lẩm bẩm vài câu, trên mặt vô cùng vui vẻ. Tay áo bào rung lên, phong nhận liền biến thành từng đoàn bạch quang biến mất. Hàng Lập khép hai mắt lại, bắt đầu cũng dùng thần niệm cẩn thận kiểm tra chính xác tình huống của pháp lực cùng thân thể của mình, xem có chỗ nào không ổn hay không. Sau chưa đầy một bữa cơm, Hàng Lập mừng rỡ mở mắt. Sau khi hắn tiến giai hợp thể, trình độ mạnh mẽ của thân thể cùng với pháp lực gia tăng cũng vượt xa sự tưởng tượng trước đây của hắn. Hắn đoán rằng lấy tu vi hiện tại, cho dù liều mạng với một gã hợp thể đại thành, hắn cũng có hơn phần nữa là sẽ thủ thắng. Sau khi đem sự vui mừng đè xuống, Hàng Lập bắt đầu chớp mắt tính toán những chuyện kế tiếp. Không còn chút nghi ngờ gì nữa, hắn giờ đã là hợp thể kỳ. Ngoài tu sĩ đại thừa ở hai tộc nhân yêu mà không biết là có tồn tại hay không, hắn coi như là không cần phải sợ bất cứ kẻ nào nữa. Điều này khiến cho những chuyện hắn muốn làm sau này tự nhiên không cần phải câu nệ cái gì nữa. Dĩ nhiên là trong vài năm đầu, hắn sẽ không rời khỏi nơi này, vẫn còn cần tập trung toàn lực đem cảnh giới tu vi hoàn toàn củng cố đã. Sau đó có nhiều chuyện phải xử lý nữa. Quan trọng nhất trước hết là cần phải xác định ái thê Nam Cung Uyển có tới linh giới hay là không. Bất quá bởi vì Nam Cung Uyển có thể sử dụng không gian tiết điểm mà nhập cư trái phép tới linh giới. Nếu vậy thì cho dù ở Thiên Nguyên Thành cũng có thể không tìm được, cũng có thể lưu đến những địa phương khác, thậm chí là có rất nhiều khả năng ở trong khu vực yêu tộc. Dù sao khu vực hai tộc nhân yêu cũng là ở gần sát nhau, cho nên nếu thực sự ở Thiên Nguyên Thành cũng không chiếm được tin tức có liên quan, thì cũng cần phải đi các nơi ở hai tộc nhân yêu tìm kiếm một phen. Nếu Nam Cung Uyển quả thực bởi vì tu vi cùng thần thông không đủ, vẫn còn lưu lại ở nhân giới, hắn cũng phải tìm ra phương pháp phá giới tới giúp Nam Cung Uyển một tay. Cái khác thì không cần nói tới, chỉ cần đem một vài loại linh đan ở trong tay của hắn cùng với một chút bảo vật, cách giới đưa cho Nam Cung Uyển, khiến cho nàng tu vi tăng lên nhiều, thuận lợi phi thăng linh giới tuyệt đối không phải là việc khó. Nghĩ tới ái thê, Hàng Lập tự nhiên có muôn vàng tư vị xông lên đầu, không kìm được lại ngây người trong một thức rất lâu. Cuối cùng hắn cũng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, một lần nữa đem tâm thần thu lại, tiếp tục cân nhắc những chuyện khác. Ngoại trừ chuyện của Nam Cung Uyển, sau khi xuất quan, hắn còn cần phải đi tìm hậu nhân của vị băng phách tiên tử kia, cũng chính là Hứa tiên tử. Chỉ cần từ nàng hỏi rõ tung tích của băng phách tiên tử, đem đồ mà thanh niên họ Ông giao cho đối phương cũng coi như là giải quyết xong việc này. Ngoại trừ cái này ra, còn có chuyện thu thập tài liệu cho Thanh Nguyên tử nữa. Mặc dù các tài liệu hắn đã sưu tập không sai biệt lắm, nhưng bởi vì chỗ lúc trước hắn truyền tống từ Lôi Minh Đại Lục đến cách phi linh tộc cũng tương đương với nhân tộc, nên ban đầu hắn cũng không đi phi linh tộc, mà trước hết là trở về nhân tộc để có sức bảo vệ mình trước rồi tính. Dù sao, theo lời của đối phương nói là trong thời gian ngàn năm, bây giờ còn cách cái kỳ hạn này còn khoảng 600-700 năm nữa. Trong khoảng thời gian này, hắn hoàn toàn có thể khiến cho tu vi của mình tiến lên hợp thể hậu kỳ đại thành, rồi mới đi gặp Thanh Nguyên tử, trao đổi lấy Minh Hà thần nhũ, có vậy thì mới ổn thỏa hơn một chút. Dĩ nhiên vào lúc này, hắn còn cần sưu tập một chút tài liệu phụ trợ, dùng thực độc thảo làm chủ tài liệu để chế xuất ra đan dược cấp hợp thể. Mặc dù so với thực độc thảo mà nói thì những tài liệu khác căn bản không thể đánh đồng, nhưng dù sao cũng là vật linh giới hiếm thấy, cho nên nếu muốn gom đủ hết thảy tài liệu luyện đan cần thiết thì cũng cần phải tốn thời gian một chút. Mặt khác, vì phải ứng phó với đại thiên kiếp cứ mỗi 3.000 năm một lần kia, hắn còn phải đem Thái Ất Thanh Sơn lấy được trong Nghiễm Hàng Giới kia luyện chế thành một tòa cự sơn. Mặc dù uy lực của nó không thể so với Nguyên Hợp Ngũ Cực Sơn chân chính, nhưng phối hợp với Nguyên Từ Cực Sơn thì cũng có hiệu quả nhất định khi ngăn cản thiên kiếp. Hư Linh Đan đã lấy được cũng vậy, hắn cũng phải tìm ra cách dùng của nó. Khi nào hắn biết cách phục dụng thích hợp của nó thì mới có thể yên tâm sử dụng. Ngoại trừ những thứ đó ra, do thần niệm tăng rất nhiều sau khi tu luyện luyện thần thuật cùng với tiến giai hợp thể, dù hắn không thể một lúc điều khiển hơn vạn con phệ kim trùng, nhưng thả chừng hơn ngàn con phệ kim trùng ra một lúc á, thì hắn cũng có thể chịu được trong thời gian ngắn. Số lượng phệ kim trùng trưởng thành nhiều như vậy cũng đã là một loại đại sát khí cực kỳ đáng sợ rồi. Ngay đối với hợp thể kỳ cũng chắc chắn vô cùng sợ hãi. Còn nữa, hắn cũng có thể sử dụng nội đan của Phi Hồng Ngư để bắt đầu phối trí thất thải đan trong truyền thuyết kia. Phối hợp lá kim lôi trúc với thật nhiều thượng cổ linh đan này, hẳn là có thể làm cho phệ kim trùng trưởng thành lại có thể lên cấp một lần nữa, hoặc là sinh ra dị biến. Năm xưa hắn đã từng sử dụng tài liệu là thạch đôn cổ quái kia, làm cho một phần nhỏ phệ kim trùng biến dị một lần rồi. Chẳng qua là cái loại biến dị này, ngoại trừ thể trọng những con phệ kim trùng này trở nên nặng dị thường, thì cũng không phát hiện hiệu quả đặc thù kinh người nào khác. Điều này khiến cho hắn hơi tiếc nuối. Về phần phệ kim trùng vương, khiến cho chân tiên cũng phải tránh lui ba bước mà Thanh Nguyên tử đã đề cập đến, thì đối với hắn quá sức hư vô mờ mịt, cho dù có muốn bồi dưỡng ra cũng không thể nào làm được, nên cũng như chỉ để nghĩ cho vui mà thôi. Bất quá bất kể vì cần phải khu xử càng nhiều phệ kim trùng hay là tính toán trước cho đột phá bình cảnh sau này, thì tầng thứ hai của luyện thần thuật hắn cũng phải tu luyện. Lại nói tình huống của hắn bây giờ, cường độ của thần niệm cũng đủ đạt yêu cầu, nhưng cường độ của thân thể vẫn hơi kém một chút, phải đợi đến hợp thể hậu kỳ khi Phạm Thánh Chân Ma Công đại thành mới có thể miễn cưỡng đạt đủ điều kiện. Trước đó cần phải nghĩ thêm một số biện pháp sử dụng ngoại vật tăng cường thân thể thêm một chút rồi hẳn nói. Chẳng hạn như Hồng La Thiên Tửu kia cũng có tác dụng kỳ diệu là từ từ cải thiện thể chất, cũng cần điều chế ra để uống nè. Dĩ nhiên mấy cái tấm phù của tiên giới kia cùng với tinh không đồ thần bí cũng cần phải có thời gian tìm hiểu một chút. Hàng Lập yên lặng suy nghĩ trong lòng, cả người lâm vào trầm ngâm. Trong một năm còn lại, Hàng Lập không rời động phủ trong Hút Nhục Phong nửa bước, toàn tâm củng cố pháp lực cùng tâm cảnh. Nhưng ở phía bên ngoài, do chuyện của hắn tiến giai linh hợp thể nên đã trở thành một mảng hỗn loạn. Không ít thế lực ở gần đó cũng vì thế mà bắt đầu rục rịch hành động. Cũng may những thế lực này cũng hiểu rằng một gã tu sĩ vừa mới đột phá bình cảnh thì nội trong một năm tự nhiên phải bế quan, cho nên cũng rất thức thời. Trong khoảng thời gian này không phái người đến quấy rầy Hàng Lập tu luyện. Nhưng vừa hết một năm, ngay lập tức đã có người không kiềm chế được. Vào một ngày, có một lão giả thân hình khẳng khiu, hai hàng lông mày vàng nhạt xuất hiện ở biên giới của biển sương mù. Trên người hắn là một bộ trường bào màu xanh, ở bên hông dắt một thanh ngọc như ý màu xanh biếc. đứng ở trên một ngọn núi gần đó, nhìn về phía trong biển sương mù, trên mặt không chút biểu tình. Đột nhiên lão giả quay đầu, nhìn về hướng bầu trời phía sau. Chỉ thấy ở đằng xa cuối chân trời, linh quang lóe lên. Có một đạo ngân hồng kinh người dài hơn 10 trượng, phập phù hiện ra. Một tiếng xé gió vang lên, tốc độ của đạo ngân hồng này nhanh chóng cực kỳ. Chỉ lóe lên vài cái, liền đã bay tới gần đó. Lóe một cái liền chui thẳng vào trong biển sương mù. Nhưng vào lúc này, trong không trung truyền đến một tiếng di nhẹ, thanh âm không lớn nhưng truyền thẳng vào trong tai lão giả. Lão giả nghe thấy vậy, thần sắc không khỏi vừa động. Lúc này chỉ thấy đạo ngân hồng quanh quẩn một lúc, rồi bỗng nhiên hướng đỉnh núi nơi lão đang ở hạ xuống. Ngân quang lóe lên, ở cách 10 trượng trước người lão giả có một bóng người thon thả hiện ra. Hóa ra là một thiếu phụ mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp, trên mình mặc trang phục màu xanh lam. Trên người nàng này không có một chút khí tức bất thường nào, mặt vẫn nở nụ cười thản nhiên, giống như có thể bắt gặp được ở bất cứ đâu trong thế giới của phàm nhân vậy. Hiểu Phong tiên tử, thật không ngờ đó, tiên tử giống bảo hộ cốc gia lại có thể đích thân đến tận nơi này. Lão giả mặc áo bào xanh vừa thấy mặt thiếu phụ, con ngươi co rụt lại rồi nói. Hóa ra là thích trưởng lão của Thiên Nguyên Thành, tiền bối đến nơi này là vì người ở Húc Nhược Phong sao? Thiếu phụ quay sang mỉm cười thi lễ rồi nói. Thiếu Nguyên Thành cũng chỉ cách nơi này mấy tháng lộ trình thôi, chuyện ở đây xuất hiện một đạo hữu hợp thể kỳ tự nhiên đã truyền đến từ lâu rồi. Những người khác của hội trưởng lão đang bế quan hoặc đang đi ra ngoài, nên chỉ có lão già như ta mới chạy đến đây một chuyến thôi. Cốc gia chủ đến đây cũng có mục đích giống ta hay sao? Lão già mặc áo bào xanh nở một nụ cười trả lời, đối với thiếu phụ có chút khách khí. Tiền bối minh giám, thực ra một năm trước á, một vị trưởng lão của cốc gia ta đã tiếp xúc với tiền bối trong Húc Nhật Phong, nhưng cũng không ngờ được là chỉ qua vài năm thời gian, cái vị tiền bối này lại tiến giai lên hợp thể kỳ rồi. Giảng bối tự nhiên cần phải đích thân đến gặp một lần. Thiếu phụ mỉm cười nói. Nếu ta nhớ không lầm thì mấy năm nữa chính là chân linh đại điển cứ 3.000 năm một lần của chân linh thế gia các ngươi đúng không? Không trách được các ngươi lại phải gấp rút nghĩ cách tăng cường thực lực cốc gia. Bất quá cái vị đạo hữu ở Húc Nhật Phong này, nếu thực sự là có cảnh giới hợp thể thì lão phu cũng không thể nào nhường được đâu. Lần trước vị tộc công thành, Thiên Nguyên Thành đã mất đi 2 trưởng lão, thêm 2 trưởng lão nữa chắc rằng khó mà qua được đại thiên kiếp tiếp theo. Cần phải gấp rút bổ sung đạo hữu hợp thể kỳ vào. Lão giả mặc áo bào xanh lắc đầu không hề có ý nhượng bộ. Thì ra là như vậy, nhưng vì dinh nhục của cốc gia chúng ta ở chân linh đại điển, giảng bối cũng không thể xem nhẹ mà nhường được. Thiếu phụ nhíu đôi lông mày kẻ đen, cười khổ một tiếng. Một tu sĩ hợp thể sao lại có thể dễ dàng thuyết phục gia nhập vào gia tộc nào được chứ? Có khi ta và ngươi trước này đi, chỉ có thể tay không mà quay về thôi. Hay là trước mắt cứ ra mắt cái vị đạo hữu này đã, rồi mới nói những thứ khác sau nha. Lão giả thấp giọng cười một tiếng, lơ đễnh nói. Đúng là như vậy. Nói vậy thì thiếp thân với thích trưởng lão cùng tới cửa bái phỏng cái vị tiền bối này xem sao. Thiếu phụ gật đầu đồng ý rồi nói. Lão giả mặc áo bào xanh lại càng không mong gì hơn, cho nên hai người cũng khởi động độn quan, trong chốc lát đã đi tới phía trên không ở biên giới của biển sương mù. Lão giả mặc áo bào xanh khẽ hít một hơi, trong giây lát có tiếng nói chuyện lanh lảnh truyền ra từ miệng. Thích Húc Băng của Thiên Ương Thành, Hiểu Phong tiên tử của cốc gia đặc biệt tới bái phỏng. Tiếng nói chuyện của lão giả hóa thành một cổ linh lực huyền diệu, truyền tới bầu trời dày đặc sương mù, quanh quẩn không dứt ở trên bầu trời ở biển sương mù. Hàn Lập đang nhắm mắt ở trong động phủ, tức thì mở mắt ra, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Bất quá hắn lập tức quơ tay một cái pháp bàn mờ ảo hiện ra trong lòng bàn tay. Một tay hắn bấm tay niệm thần chú, hướng pháp bàn điểm mạnh ra một cái. Đôi môi Hàn Lập khẽ nhúc nhích lẩm bẩm một chút. Cùng thời gian đó, hai người lão giả áo xanh ở dọc bờ biển của biển sương mù cũng vang lên tiếng nói chuyện nhàn nhạt của Hàn Lập. Hóa ra là hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, Hàn mẫu cũng đang bế quan ở bên trong, không thể lập tức ra nghênh đón được. Xin mời hai vị đạo hữu tới động phủ nhỏ của tại hạ ngồi chơi trong chốc lát, Hàn mẫu sẽ lập tức xuất quan đích thân gặp mặt vậy. Vừa dứt lời, biển sương mù phía dưới cũng quay cuồng một trận, trong chốc lát liền hiện ra một cái lối đi rộng vài trượng. Lão giả mặc áo bào xanh cùng vị Hiểu Phong tiên tử kia nhìn nhau một cái rồi cũng một trước một sau bay vào trong đó. Chỉ trong chốc lát sau, hai người liền đi tới phía trên ngọn núi, cũng dừng động quan lại, hạ xuống ở sườn núi trước động phủ. Cửa lớn của động phủ Hàn Lập đã rộng mở sẵn từ bao giờ. Lão giả cùng thiếu phụ liền đi vào trong đó. Trong giây lát, hai người liền chia nhau ngồi xuống ở một chỗ đơn giản trong đại sảnh. Tiếp đó, một nữ tử thân mặc áo trắng, mặt mũi cứng nhắc, tay nâng một khay trà, sau khi chia cho mỗi người hai chén linh trà mùi thơm sực mũi, liền lẳng lặng khoanh tay đứng ở một bên. Lão giả mặc áo bào xanh và thiếu phụ ban đầu còn không để ý, nhưng sau khi tùy ý đảo thần niệm qua người nữ tử mặc áo trắng, hai người đều không khỏi kinh hãi. Thế tiền bối, không phải giảng bối nhìn nhầm chứ, nữ tử này hình như là một khôi lỗi. Âm thanh của thiếu phụ có chút kinh nghi, âm thầm truyền âm hỏi. Không sai, rõ ràng là một khôi lỗi đó, hơn nữa từ khí tức thì hình như là một khôi lỗi cấp luyện hư. Nhưng kỳ quái là nó giống như không có người điều khiển, hoàn toàn tự do hoạt động luôn. Ánh mắt lão giả mặc áo bào xanh lại càng sắc bén, nhìn thấy được vài thứ mà thiếu phụ không nhìn ra được. Thiếu phụ nghe vậy trong lòng khiếp sợ vô cùng, nhưng là không đợi nàng này quan sát kỹ nữ tử mặc áo trắng hơn. Ở ngoài đại sảnh chợt truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng, có một thanh niên chừng hơn 20 tuổi đang thong dong đi đến. Thiếu phụ lập tức quay sang nhìn kỹ người đang tới. Kết quả là sau một khắc, nàng này lập tức đứng lên hướng thanh niên khẽ thi lễ, thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tiền bối quả nhiên đã tiến giai hợp thể, giảng bối thay mặt Cốc gia chúc mừng tiền bối thần thông đại thành. Thiếu phụ vừa thi lễ xong thì lão giả mặc áo bào xanh ở bên cạnh cũng lộ ra nét cười trong mắt, liền đứng dậy ôm quyền nói. Tại hạ là Thích Thúc Băng, là trưởng lão ở Thiên Ương Thành, xin ra mắt đạo hữu. Hai vị đạo hữu quá khách khí rồi, hai vị từ xa đến đây, hàng mẫu không thể nghênh đón từ xa, mong rằng hai vị đạo hữu không lấy làm phiền lòng nha. Hàng Lập khẽ mỉm cười, đáp lễ lại như trước. Hàng đạo hữu vừa mới tiến lên cảnh giới hợp thể, chính là lúc cần củng cố tu vi, Thích mẫu sao lại không biết chuyện này chứ? Lão giả vân vê chòm râu trả lời. Cứ thế ba người khách khí với nhau vài câu nữa, rồi cả chủ lẫn khách cũng lần lượt ngồi xuống. Không dối gạt hàng tiền bối, khi thiếp thân nhận được tin tức á, nói tiền bối lên cấp hợp thể, cơ hồ còn có chút không dám tin tưởng. Dù sao thời gian trước đó, Cốc Dân trưởng lão của bổn tộc mới trở về không lâu, nói rõ là đạo hữu là tu vi luyện hư kỳ, không nghĩ tới chỉ có một năm thôi mà tiền bối đã là cảnh giới này rồi. Vị thiếu phụ Cốc gia này tỏ ra có hơi chút cảm khái. Thực ra thì lúc ấy hàng mẫu đã chuẩn bị đánh sâu vào bình cảnh rồi, nhưng hai vị đạo hữu cũng biết, tỷ lệ người có thể tiến vào cấp hợp thể thì cũng thực sự không có cao. Tại hạ cũng thực sự là không cho mình có thể tiến cấp thành công đâu, ban đầu cũng không phải cố ý giấu giếm Cốc Dân đạo hữu cái gì cả. Nét mặt của Hàng Lập hơi tỏ ra vẻ có lỗi. Hết tập 309. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.